đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Catherine là có thể làm trao đổi quỷ hồn, bọn họ phía trước này đây vì trước mặt mọi người biến mất. Khách sạn nữ chủ nhân Lisa là quỷ hồn, nàng làm trò chơi chỉ dẫn NPC đồng thời kiêm nhiệm trao đổi điểm. Này thực hợp tình hợp lý, so với Lisa, Catherine cái này NPC thường thường vô kỳ, chỉ là một cái bình thường thẩm mỹ không tốt lắm người phục vụ, Mạnh Hy trong lòng vẫn là đối Lisa. Thân phận có nghi hoặc có lẽ quỷ hồn không ngừng một cái đâu. Đừng do dự, người trước tìm ra tạp. Nên đổi ngươi nhân vật tin tức nguyên âm hiểu lầm Mạnh Hy trầm tư. Nàng cho rằng Mạnh Hy ở dối dám đổi ai bí mật. Nàng vội vàng biểu lộ chính mình thái độ, mặt khác nam đồng đội. Càng là sẽ không cùng Mạnh Hy một người nữ sinh đoạt. Đều chiều Mạnh Hy xua tay chính mình không cần, trước có địch nhân xem diễn. Sau có đồng đội ngạnh đầy, Mạnh Hy bị buộc thượng lương sơn. Không đổi cũng muốn thay đổi, nàng đem màu đen tấm các đưa cho Catherine. Ta tưởng trao đổi bê tiểu thư bí mật, Catherine nhìn thoáng qua tấm các. Trên mặt xả ra một tia mỉm cười. Nàng cười có điểm giống những cái đó mới vừa làm chỉnh dung giải phẫu người. Ngoài cười nhưng trong không cười. Phù với mặt ngoài, cũng không thiệt tình, đương nhiên là có thể. Khách nhân, Catherine đem A tiểu thư bí mật thu lên. Lại từ cái bàn hạ lấy ra 5-6 chương đồng dạng màu đen tấm các. Lần này tấm các thượng viết B tiểu thư bí mật tấm các bị mở ra. Catherine ý bảo Mạnh Hy có thể từ giữa lựa chọn một chương, Mạnh Hy nghĩ tới đoạt tấm các liền chạy. Nhưng là ở nàng chạm vào trong đó một tấm các lúc sau. Mặt khác tấm các tất cả đều biến mất, Mạnh Hy có điểm bất đắc dĩ, kỳ thật nàng không tưởng lựa chọn. Này chương! Ta liền sờ sờ đều không được sao. Nhận mệnh dường như mở ra, mạnh mẽ ăn vạ bí mật tấm các. Tạp mặt trái viết, bê tiểu thư căm hận nam nhân. Nàng muốn đem bọn họ tan xương nát thịt. Vai diễn của ta như vậy ác sao? Nàng nguyện vọng không phải giết toàn trường sở hữu nam nhân đi. Mạnh Hy sắc mặt biến đổi lại biến. Từ người da đen dấu chấm hỏi đến đầy mặt hoảng sợ. Trong đội nam người chơi không biết vì cái gì đều nhịn không được đánh cái dùng mình, làm sao vậy? Nguyên âm nhìn thoáng qua còn ở cách đó không xa một khác đội. Kéo lên Mạnh Hy, chúng ta đổi cái địa phương nói, tấm các cũng không hạn chế người chơi nói ra tấm các nội dung. Chỉ là không thể nói thẳng, muốn ngươi đoán ta họa, đương Mạnh Hy rốt cuộc dùng các loại tứ chi ngôn ngữ hài âm còn có gần nghĩa. Từ, làm nàng đồng đội đều đại khái minh bạch tạp trên mặt nội dung sau. Mấy cái nam người chơi rốt cuộc biết vừa mới đến dùng mình từ đâu mà đến, Mạnh Hy cái này tiểu cô. Nương thoạt nhìn nhu nhược vô tội, tay không chụp gỗ vụn bàn. Làm nam người chơi minh bạch cái gì kêu tan xương nát thịt nếu thật là như vậy. Khi ai quá được cái này bổn a, ngươi đừng lo lắng cái này. Đại gia trở về lại cẩn thận lục soát phòng đi. Nói không chừng có thể phát hiện bí mật. Mạnh Hy, ngươi cũng trở về tìm xem. Một phòng không quá khả năng chỉ có một bí mật nguyên âm đồng thời trấn an nàng hoảng sợ nữ đồng. Đội cùng sợ hãi nam đồng đội, nguyên âm người này giống như trời sinh liền có thân thiết cảm. Làm người muốn nghe nàng, nam các người chơi đều vội vàng lưu. Mạnh Hy cũng tính toán đi thời điểm. Nguyên âm giữ nàng lại, ngươi cẩn thận một chút, Tần tiểu thư bán ngươi bí mật, ta lo lắng có cái gì không tốt ảnh hưởng, Mạnh Hy miệng đầy đáp ứng. Trở về lầu ba, nguyên âm nói có đạo lý, nếu làm A tiểu thư trụ quá phòng, không thể nào nơi này liền một bí mật A, hơn nữa ngày mai. Mạnh Hy khẳng định sẽ đổi phòng, một khác đội biết Mạnh Hy phát hiện bí mật, lại biết Mạnh Hy phòng. Ngày mai bọn họ nhất định sẽ có người đổi tiến phòng này. Nơi này bí mật là xác định, bọn họ đội A tiểu thư bí mật, không cần mấy chục cái phòng đánh cuộc tới hảo. Cho nên Mạnh Hy, nhất định phải tận khả năng nhiều tìm ra nơi này bí mật. Làm cho bọn họ không bí mật nhưng tìm siêu ý tưởng là thực tốt. nhưng là thực tế liền phế, Mạnh Hy lại đem phòng lục soát một lần. Không có càng nhiều phát hiện, nàng phía trước nghi hoặc quá tủ quần áo bày biện. Nàng dám khẳng định là cái manh mối, nhưng không có mặt khác manh mối phụ trợ, như thế nào đoán a? A tiểu thư cùng trượng phu ly hôn, A tiểu thư không thích trượng phu của nàng, A tiểu thư phát hiện nàng cùng trượng phu kỳ thật là thất lạc nhiều năm huynh muội. A tiểu thư có lông ngực, này không thể làm nàng trượng phu biết, A tiểu thư kỳ thật là Morisơ nữ vương, nàng phải đi về kế thừa trăm vạn gia nghiệp. Ngoặc kép, Mạnh Hy đoán mò sách lược một chút hữu dụng cũng không có. Nàng càng nói càng thái quá, miệng toàn nói phét, làm hệ thống đều nhịn không được cảnh cáo thỉnh người chơi Mạnh Hy tuân thủ quy tắc trò chơi. Không cần lung tung suy đoán, này hệ thống vẫn là toàn thể thông cáo. Một chút mặt mũi đều không cho Mạnh Hy lưu, Mạnh Hy thu được toàn thể người chơi ha ha ha ha ha ha. Hệ thống chính là ghen ghét ta thông minh, bị cảnh cáo Mạnh Hy rất là không phục không nghĩ tới. Hệ thống cư nhiên không phải lạnh băng ai, còn sẽ trả đũa, trầu này lăn lộn xuống dưới. Trời đã tối rồi, Nguyên Âm cười xong Mạnh Hy lúc đi, lại một lần nhắc nhở Mạnh Hy phải chú ý an toàn, Mạnh Hy tưởng nàng có phải hay không dùng cái gì. Đạo cụ, nhưng là đạo cụ sử dụng điều kiện làm nàng không thể nói thẳng. Nàng mỗi lần cùng Mạnh Hy nói, đều ngoài miệng nói thuận miệng nói, trong ánh mắt tất cả đều là nôn nóng, Mạnh Hy cũng liền dài quá cái tâm nhãn. Nhưng cái này tâm nhãn lớn lên thực không có gì dùng, Mạnh Hy không có ở trên giường ngủ. Trên mặt đất ngủ dưới đất, bởi vì nàng thật sự lo lắng nửa đêm quỷ hồn phá giường nâng đỡ sát, nàng cũng không có thật sự ngủ. Chỉ là nhắm mắt ngưng tức. Cảm thụ được tường vi khách sạn an tĩnh ban đêm siêu này phần an tĩnh cũng không có liên tục bao. Lâu, ban đêm bị một tiếng thét chói tai cắt qua, nghe tới như là tần tiểu thư thanh âm, hỗn hợp nam sinh tiếng chém giết, Mạnh Hy đột nhiên vừa mở mắt. Bị trước mắt tràn đầy mù mụn nước mặt quỷ hoảng sợ. Mặt quỷ dán nàng khoảng cách không đủ 10 cm, gần đến nữ quỷ tóc dài đều dừng ở Mạnh Hy trên mặt tê. Gan lớn như Mạnh Hy, vẫn là dọa tới rồi, một đoạn quen thuộc tiếng ca không biết từ nơi nào truyền đến, có một bí mật. Người có thể bảo thủ sao? Đáp ứng ta, không cần nói cho người khác, đem nó đưa tới ngươi phần mộ. Đừng làm người khác biết nó, nếu ta đem bí mật nói cho ngươi. Bởi vì ta biết ngươi tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài, nếu hai người muốn bảo thủ một bí mật. Trừ phi trong đó một người chết đi. Hết chương.